Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1849, chương 1851, treo lên đánh một cát. Trên biển, Kính Thiên Thần cùng Lưu Thể Thiên Thần sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Hắn lại chặn lại chúng ta công kích, lại còn đem Hải Dương Thiên Thần đại nhân ban cho ta biển sâu chôn cất đinh lại hư mất. Chờ một chút, người kia cực kỳ quen mặt, chẳng lẽ là hai cái thiên thần? Mở to cặp mắt, trong lòng đều là dâng lên một vệt không ổn dự cảm. Mặt biển nổi lên nước, thần thuật nguyên thủy thiên lao làm Tiểu Nghê hai con người lấp lánh, vô số thần quang ở trên người nàng tách ra, vô tận hải dương đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng đột nhiên nhấc lên 30.000 trượng sóng lớn, tựa như từng cái uy thế bàng bạc thủy cái, trong chiều hai cái đỉnh đầu của thiên thần bọc lại đi. Thật là đáng sợ sức nước, nàng tại sao có thể điều khiển như thế lượng lớn thủy? Không chỉ có lượng cực lớn, hơn nữa lực lượng còn thập phần thuần túy, hàm chứa cực kỳ cường đại thủy chi quyền bính chân ý, có thể tùy tiện rảo diệt xông vào trong nước sinh linh. Vậy còn sửng sờ ở nơi này làm gì? Chạy mau a! Hai cái thiên thần bay lên trời, muốn thoát đi nguyên thủy thiên lao vây khốn. Đột nhiên có một cái bạch y bóng người xuất hiện ở hắn lãnh đạo cao, muốn trốn. An Lâm trên đầu sơn chi thần hoàn nhanh chóng vận chuyển, quả đấm hùng hồn như núi, mang theo nghiền ép hết thảy uy năng, hướng về phía hai cái thiên thần chợt rơi đập. Kính Thiên Thần cùng Lưu Thể Thiên Thần đồng thời bị một quyền này đánh cho rơi xuống biển khơi. Lúc này, Lam Tiểu Nghê nguyên thủy thiên lao đã cấu trúc hoàn thành. Các ngươi những thứ này thiên thần, giả bộ bức còn muốn chạy. An Lâm bạch y nhẹ nhàng đứng ngạo nghễ ở trên hư không, quan sát trên mặt biển hai cái thiên thần. Lam Tiểu Nghê cũng là rất hưng phấn, hai tay xiên trước eo nhỏ nhắn nói: trước các ngươi lấy nhiều khi ít, khi dễ cho ta thật thê thảm, bây giờ lão đại ta tới, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Nàng trang nghiêm một bộ thành công gọi tới gia trưởng đến chút giận hai từ, hưng phấn gò má đỏ ửng, hai con ngươi sáng ngời, thậm chí đã có nhiều chút nhao nhao muốn thử. Kính Thiên Thần thân thể tỏa ra An Lâm thân thể, giọng ngưng trọng nói: quả nhiên là tứ cửu tiên tông An Lâm, lần này phiền toái. Lưu Thể Thiên Thần hừ lạnh nói: sợ cái gì, An Lâm mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn Sáng Thế Thần. Hai người chúng ta hợp lực, nhất định có thể đủ đột phá đối phương bao vây. An Lâm nghe được hai cái thiên thần đối thoại, nhất thời liền cười: nếu như là ta một người đối phó các ngươi hai cái, các ngươi chia nhau chạy trốn, như vậy có lẽ ta chỉ có thể sát một cái, nhưng ngươi đừng quên, ta còn có một cái tiểu đệ ở chỗ này đây. Làm Tiểu Nghê đuôi cá ngăn lại, toàn bộ đại dương cũng sau đó gầm hét lên. Nàng cứ như vậy đứng ngạo nghễ ở nguyên thủy thiên lao đỉnh cao nhất, bắt trước Phật Hải Dương chủ nhân, quan sát phía dưới hai cái thiên thần. Bây giờ toàn bộ đại hải đô ở ta trong lòng bàn tay, ngươi muốn chạy trốn, vậy trước tiên đem toàn bộ Tây Hải thiêu khô sạch đi. Hai cái thiên thần sắc mặt lần nữa đổi một cái, trốn. Lưu Thể Thiên Thần hét lớn một tiếng, toàn thân hắn cũng hóa thành một bãi màu trắng bạc thể lưu, ngưng tụ thành mùi tên bộ dáng xuyên thủng hư không, ở trên không kéo ra một đạo ngân bạch quỹ tích, hướng nguyên thủy thiên lao tường ốp thẳng tắp đánh tới. Kính hóa ngàn vạn, Kính Thiên Thần trên đầu thần hoàn đùng đùng vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé phiến, sau đó nhỏ bé phiến lại biến thành khí tức giống nhau như đúc, năng lượng ba động giống nhau như đúc thiên thần. Hơn 10.000 cái Kính Thiên Thần hướng phương hướng khác nhau thoát đi. Này hơn 10.000 cái phân thân thực ra cũng là ta bản thể, chỉ cần có một người trong đó có thể thành công thoát đi. Như vậy ta bản thể cũng có thể thoát đi, ngươi có thể đủ làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Kính Thiên Thần ngông cuồng tiếng cười vang vọng thiên địa. Sau đó, nó hơn 10.000 cái phân thân, liền, phốc phốc phốc, địa, toàn bộ nằm ở Thủy Ngọc Bích bên trên, không chen vào được, từng cái gương phân thân, gắt gao dán Nguyên Thủy Thiên Lao mặt ngoài, làm thế nào cũng đụng không đi ra. Làm Tiểu Nghê giống như nhìn kẻ ngu như thế nhìn Kính Thiên Thần. Ta vốn là nắm giữ thiên thần cấp bậc thực lực. Các ngươi tại sao luôn muốn coi thường ta tồn tại? Cầm phân thân đụng ta toàn lực thi triển khốn trận. Vèo, lưu thể thiên thần hóa thân ngân bạch mũi tên. Đã hung hăng đâm vào tường ốp bên trong. Nó liền thông minh rất nhiều đem tất cả lực lượng cũng hối tụ vào một điểm. Đổi lấy là không ai sánh bằng lực xuyên thấu, chậm rãi xé rách Lam Tiểu Nghê Nguyên Thủy Thiên Lao. Nhưng mà, nó còn không tới kịp cao hứng, một cái tay cũng đã chộp vào mũi tên trên. Bàn tay kia lúc này hàm chứa phong lôi sơn kim hỏa, năm loại cực kỳ khủng bố pháp tắc lực lượng, vẻn vẹn vừa tiếp xúc, sẽ để cho mũi tên cảm nhận được vô tận thống khổ. A, lưu thể thiên thần kêu thảm, bị An Lâm gắt gao chộp vào lòng bàn tay, làm thương tổn em trai ta, còn muốn bỏ trốn, bò trở lại cho ta. An Lâm một tay nắm chặt, phong lôi sơn kim hỏa đồng thời nổ lên, năng lượng kinh khủng hóa thành sáng lạng đoàn năng lượng phá hủy tiếp xúc được hết thảy. A, thật là đau, cực hạn thể lưu. Lưu thể thiên thần hóa thân màu bạc mũi tên, đột nhiên trở nên cực kỳ xích lưu, thuận hoạt. Giống như cái siêu cấp hoạt lưu con lươn như thế, từ An Lâm trong tay chạy trốn, nó cực kỳ chật vật thoát đi An Lâm, hóa thành nguyên hình, cả người đã trở nên nám đen rách nát. Lưu thể thiên thần thần sắc kiêng kỵ nhìn An Lâm, đối phương bóng người ở trong mắt nó trở nên càng ngày càng cao đại. Càng ngày càng đáng sợ, An Lâm đứng yên hư không, trên đầu sơn chi thần hoàn lưu chuyển không ngừng, bốn miếng bộ dáng khác nhau quyền bính chi ngọc, vòng quanh thân thể của hắn không ngừng vận chuyển, đưa hắn chèn ép phảng phất là chúa tể pháp tắc chí cao thần linh. Nói hắn là chân chính chúa tể pháp tắc thần linh cũng không quá đáng. Dù sao bây giờ An Lâm đã có thể đồng thời sử dụng 5 loại bất đồng quyền bính lực lượng. Mỗi một chủng quyền bính đều là ở cái kia trong lãnh vực chí cao pháp tắc. Hiện tại cũng để cho hắn sử dụng. Ta liều mạng với ngươi. Lưu thể thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay vũ động, quăng ra hai cái nóng bỏng phải nhường không gian đều bắt đầu vặn vẹo tan vỡ thể lưu. Nhiệt năng cực lưu. Nồng nhiệt hồng thể lưu tựa như hai cái trường tiên, bắn ra mà ra, hỏa thần mô thức, An Lâm da thịt đột nhiên trở nên đỏ ngầu. 7 loại bàng đại thánh cấp ngọn lửa cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Khi thế rượu âm tăng vọt đến để cho lưu thể thiên thần cũng lòng rung động trình độ. Cùng thời khắc đó, hỏa chi thần hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu, tiến một bước tăng phúc 7 loại thánh hỏa. An Lâm khí thế một lần nữa tăng vọt, đạt tới liền lưu thể thiên thần đều cảm thấy sâu không lường được mức độ. Đây là An Lâm lần đầu tiên ở hỏa chi thần hoàn dưới trạng thái. Sử dụng hỏa thánh kiểu, hắn có nhiều đáng sợ, ngay cả chính hắn cũng không biết. Vèo, hai cái nhiệt năng cực lưu vẫy tới, An Lâm thấy kia nóng bỏng thể lưu, liền hư không cũng có thể vặn vẹo hòa tan. Sắc mặt lại không có một tia biến hóa. Hai tay đưa ra, trực tiếp đem vẫy tới lưỡng đạo nhiệt năng cực lưu gắt gao nắm trong tay. Ha ha, liền cái này cũng có thể gọi nhiệt năng cực lưu. Ngươi đối nhiệt độ dài, còn chưa đủ thâm a. Hai tay An Lâm bị cháy sạch suy suy vang rồi. Trên mặt lại có khinh miệt nụ cười. Để cho ta tới. Cho ngươi định nghĩa cái gì gọi là nhiệt năng đi. Hoành, An Lâm thân thể tại chỗ biến mất, nhưng mà hắn thân chưa đến, chung quanh hư không cũng đã bị cháy được vặn vẹo nóng bỏng. Lưu thể thiên thần mặt liền biến sắc, cả người bốc ra chất lỏng màu vàng nhạt, áo nghĩa, thể lưu bắn ngược, trong nháy mắt kế tiếp, An Lâm quả đấm đã đến trước mặt nó, nắm đấm kia liền giống như thái dương chói mắt, không cách nào hình dung nhiệt độ cao, đem quả đấm hóa thành màu bạch kim. An Lâm quả đấm rơi vào lưu thể thiên thần kia tràn đầy co giãn thân thể sau. Xác thực cảm giác đối phương thật giống như muốn bắn ngược hắn lực lượng. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì động tác, liền phát hiện lưu thể thiên thần thân thể đã bị hắn quả đấm cho hòa tan. A, lưu thể thiên thần ngực bị An Lâm một quyền xuyên thủng. Cả người lửa cháy, rơi xuống trong đại dương. Thái Sơ đại lục thế lực bàn điểm thứ ba đàn đánh tới. Chú ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ